Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2754, chương 2755, đối với ngươi. Bản tôn hiểu rất rõ, đương nhiên là ta, ngươi cho rằng một cái nho nhỏ tiểu cực thiên vị, có thể điều khiển đây hết thảy. Hắn, bất quá là tự cho là đúng quân cờ thôi. Bản tôn trốn sau khi đi ra. Không dám trở lại Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, chỉ có thể trốn ở bên trong thế giới nhỏ này. Chờ Trác Bất Phàm rời đi, bản tôn tiện tay bố trí đây hết thảy. Hạ giới sâu kiến mặc dù vô dụng, nhưng bọn hắn thần hồn chi tinh còn là rất không tệ. Thế là, bản tôn giết tiểu thế giới này ba cái thiên vị cường giả, nuốt nguyên thần của bọn hắn. Sau đó, dùng sau cùng nguyên thần chi lực, đem cái này một giới triệt để luyện hóa, lấy thông thiên sơn phong ấn hai đại thông đạo, hấp thu một giới chi lực, đến khôi phục thông thiên sơn. Sau đó, đem thời gian pháp tắc thôi động đến cực hạn, cải biến thông thiên giới tốc độ thời gian trôi qua. Làm xong đây hết thảy, bản tôn liền triệt để lâm vào ngủ say bên trong. Thời gian gia tốc phía dưới, một đời lại một đời cường giả, vì bản tôn cung cấp vô số thần hồn chi tinh, bản tôn nguyên thần cũng một chút xíu khôi phục, thẳng đến lần trước diệt thế đại chiến sau đó, bản tôn rốt cục thanh tỉnh lại, từ đó về sau, bản tôn liền có thể chủ động hấp thu thần hồn chi tinh. Bản tôn thanh tỉnh sau đó, thông thiên sơn còn không có khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Bản tôn trạng thái cũng là cực không ổn định, không cách nào trở lại Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Bất quá sau khi tỉnh lại, bản tôn phát hiện một chút có ý tứ sự tình, thời không thế mà rối loạn. Tại cái này một giới bên trong, lại có thể có người có thể làm cho thời không rối loạn. Điều này nói rõ có người hiểu thấu đáo thời không pháp tắc, đã chạm đến quy tắc. Thế là bản tôn liền phát hiện ngươi. Ha ha, phát hiện ngươi, thật là một cái kinh hỉ ngoài ý muốn. Ngươi thế mà dùng thông thiên chi tâm, lĩnh ngộ thuộc về mình thiên vị công pháp, thật sự là không tầm thường. Mà lại, theo công pháp của ngươi dần dần hoàn thành, thông thiên sơn cũng đang không ngừng khôi phục, bản tôn nguyên thần cũng đang không ngừng lớn mạnh. Coi ngươi đánh vỡ đường nối vị diện, phi thăng tam thập tam thiên thời điểm, bản tôn nguyên thần chẳng những khôi phục được trạng thái đỉnh phong, mà lại tiến thêm một bước, đạt đến thánh hoàng thiên đại viên mãn. Nhan Ngọc Trân cũng không có kiêng kỵ cái gì, đem một tay điều khiển thông thiên giới sự tình êm tai nói. Phảng phất là một chuyện bé nhỏ không đáng kể, Diệp Viễn nghe được, lại là lên cơn giận dữ. Thông thiên giới trăm tỷ tỷ sinh linh, ở trong mắt Nhan Ngọc Trân, bất quá là tùy ý chà đạp cỏ rác thôi. Mà hắn con đường trưởng thành, lại là tại vì Nhan Ngọc Trân khôi phục trải đường. Hắn không biết, bởi vì lúc ấy hắn thật quá yếu. Tại Nhan Ngọc Trân cường giả như vậy trong mắt, hắn chính là một kẻ sâu kiến, một cái có thể tùy ý đùa bỡn quân cờ. Hít sâu một hơi, Diệp Viễn tầm mắt hơi trầm xuống nói, cho nên, ta sau khi phi thăng, ngươi cảm thấy ta còn có thể bị lợi dụng, cho nên đã thông lưỡng giới thông đạo, để cho ta dẫn người tiến đến, cầm tới đoạn không tiên ngưng. Nhan Ngọc Trân cười nói, không sai, trong mắt ta, ngươi vẫn luôn là cái có cũng được mà không có cũng không sao quân cờ. Nhưng ta không nghĩ tới, ngươi thế mà có thể đi ra một bước cuối cùng, đánh vỡ cái này một giới gông cùm xiềng xích. Cho nên ta cảm thấy, có lẽ có thể tiếp tục lợi dụng ngươi một cái. Bởi vì tiềm lực của ngươi, thật rất lớn. Diệp Viễn chứng đạo thiên vị, một kiếm phá thương khung. Tại tam thập tam thiên những người khác xem ra, có lẽ không có gì. Có thể Nhan Ngọc Trân lại biết, có thể đi ra bước cuối cùng này, có khó khăn cỡ nào? Không phải nói, Diệp Viễn tự chế thiên vị công pháp, liền có thể đi ra bước này. Tiểu thế giới này đã là cái tàn phá thế giới, quy tắc chi lực toàn bộ hỗn loạn, cùng tam thập tam thiên thiên đạo là hoàn toàn tách rời. Đối với thông thiên giới tất cả mọi người tới nói, Nhan Ngọc Chân hành động chẳng khác gì là tuyệt tất cả mọi người thiên vị chi lộ. Nhưng Diệp Viễn hay là làm được. Cái này đã không thể xưng là kinh diễm. Bình thường tiểu thế giới phi thăng giả, dù là kinh diễm đến đâu, đến tam thập tam thiên cũng phải làm cháu trai. Đương nhiên, Trác Bất Phàm dạng này ngoại lệ. Có thể Nhan Ngọc Chân biết, Diệp Viễn cho dù đến tam thập tam thiên, cũng thuộc về tuyệt đại phong hoa cái chủng loại kia. Trác Bất Phàm làm không được sự tình, hắn chưa hẳn không thể làm đến. Năm đó, Trác Bất Phàm cùng bọn hắn cùng nhau tiến vào Mê Thần Cung. Kỳ thật đồng thời không có đạt được chỗ tốt gì, nhưng hắn không có chết, mà là bị thương nặng trốn. Có thể Nhan Ngọc Chân cảm thấy, có lẽ Diệp Viễn có thể làm được, cho nên mới có hôm nay một màn này. Cho nên, Đoạn Không Tiên ngưng ngươi mang đến sao? Nếu như không có, đó cùng ngươi người liên quan đều không có tồn tại ý nghĩa. Nhan Ngọc Chân giống như cười mà không phải cười nói. Diệp Viễn trầm mặt, trực tiếp đem chứa Đoạn Không Tiên ngưng bình nhỏ ném cho đối phương. Đoạn Không Tiên ngưng ta mang cho ngươi tới, ngươi có hay không có thể thả người? Diệp Viễn trầm giọng nói. Nhan Ngọc Chân tiếp nhận bình nhỏ, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ mừng như điên. Thật là Đoạn Không Tiên ngưng. Năm đó, hắn chính là vì Đoạn Không Tiên ngưng này, kém chút mệnh tang lục giai cấm chế phía dưới. Bây giờ, rốt cục đạt được. Tiểu tử này, vậy mà thật làm được. Khặc khặc, bản tôn quả nhiên không có nhìn lầm người. Liền Trác Bất Phàm đều làm không được sự tình, ngươi lại làm được. Kỳ thật, ta khi nhìn đến những tên kia không chết, liền biết ngươi tám thành là thành công. Những người khác rời đi thông thiên giới, Nhan Ngọc Chân tự nhiên là biết đến. Những cái kia Ngọc Hoàng Thiên đi vào, chỉ có thể làm pháo hôi. Có thể để hắn kinh ngạc chính là, lại có rất nhiều Ngọc Hoàng Thiên không chết. Nhan Ngọc Chân mở ra bình nhỏ, lại là ném cho Diệp Viễn, thản nhiên nói, ngươi trước hấp thu một chút. Diệp Viễn nhướng mày, trầm giọng nói, ngươi không khỏi cũng quá cẩn thận đi. Ta một cái nho nhỏ Ngọc Hoàng Thiên có thể làm cái quỷ gì? Nhan Ngọc Chân cười hắc hắc nói, ngươi không nên quên, bản tôn nhưng là nhìn lấy ngươi trưởng thành. Đối với ngươi, bản tôn hiểu rất rõ. Thua ở trên tay ngươi cường giả, thế nhưng là không ít đâu. Bớt nói nhảm, nhanh hấp thu. Diệp Viễn trong lòng hơi trầm xuống. Gia hỏa này quả nhiên cực kỳ cẩn thận. Cũng may, hắn đã sớm chuẩn bị. Diệp Viễn sắc mặt biến đổi không chừng, do dự một chút sau đó, hay là đem nguyên thần chi lực thăm dò vào bình nhỏ bên trong. Bất quá, hắn lúc này nguyên thần ba động, bất quá là Ngọc Hoàng Thiên cấp độ, người khác rất khó làm đến. Diệp Viễn tu luyện thần diễn, thu liễm khí tức lại là dễ như trở bàn tay. Nhan Ngọc Chân thấy thế, không khỏi chậc chậc tán thưởng nói, hỗn độn nguyên thần a, tại cái này tàn phá hàng ngàn tiểu thế giới, ngươi thế mà có thể thành tựu hỗn độn nguyên thần, thật sự là không dễ dàng đâu. Theo Diệp Viễn hấp thu Đoạn Không Tiên ngưng, một cỗ thấm vào ruột gan lực lượng tràn vào nguyên thần của hắn bên trong. Hắn cảm giác nguyên thần của mình phảng phất nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa đồng dạng, tại Đoạn Không Tiên ngưng tẩm bổ dưới không ngừng lớn mạnh. Bất quá Diệp Viễn cũng đã nhận ra trong đó còn trộn lẫn lấy một chút không hài hòa đồ vật. Vật này cực kỳ bí ẩn, nếu như hắn không phải đem thần diễn tu luyện đến tầng thứ hai, căn bản là không có cách phát giác. Phù sinh nhược mộng độc tính, tự nhiên không có khả năng lập tức hiển lộ ra. Chờ Nhan Ngọc Chân phát hiện thời điểm, hết thảy đều đã trễ. Diệp Viễn cũng không có vội vã khu trừ phù sinh nhược mộng. Độc này cực kỳ lợi hại, cũng không phải là dễ dàng như vậy làm được. Hiện tại động thủ chỉ có thể làm cho đối phương tăng cường đề phòng. Nhìn thấy Diệp Viễn nguyên thần không ngừng lớn mạnh, Nhan Ngọc Chân ánh mắt càng là cuồng hỉ vạn phần. Chân Hoàng Thiên, hắn rốt cục có hy vọng đạt tới cảnh giới này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.